Chương 1513, Thuyền Biện Pháp. Ta lại không biết ngươi ở vào cái dạng gì thế giới bên trong. Anh Cửu đem đấm máu bàn tay theo bạch cốt đầu bên trong nâng lên, vừa cười buông xuống, để bàn tay lần nữa lâm vào cốt thứ bên trong, lại nói, ngươi dạng này giả thiết không có ý nghĩa, con thần long kia chưa chắc sẽ tại thánh địa. Liên tính tại thánh địa, hắn cũng có thể nghi ca cờ hở thông chi tương đối gần mặt khác long tới, liền xem như phổ thông long, chỉ cần trưởng thành, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Chu Phàm nghe sắc mặt có chút nặng nề, long thần nhất tộc hiệu lệnh long hệ bách tộc, chỉ cần con thần long kia phát xuống mệnh lệnh, nói không chừng không có bao lâu thời gian liền có thể nhìn thấy một đầu trưởng thành cự long. Hiện tại con thần long kia sở dĩ không có hạ lệnh, khả năng này là hắn bởi vì truyền tống vấn đề hoài nghi mình bên cạnh có cường đại tu sĩ tại, không muốn tùy tiện trở mặt. Nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không như vậy làm, không đúng. Chu Phàm nghĩ tới đây, sợ hãi cả kinh, nói không chừng đối phương đã làm như vậy. Chỉ là hắn lại cảm thấy không đúng, rất nhanh sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi đang hù dọa ta, phổ thông trưởng thành long hẳn là không cách nào cảm ứng được mặc mặc tồn tại. Loại này huyết mạch cảm ứng, hẳn là cờ ơn ở long thần nhất tộc mới có thể làm được. Anh Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta thừa nhận ta quả thật có chút nói chuyện giật gân, nhưng liền xem như phổ thông trưởng thành long, tối đa liền là phạm vi cảm ứng nhỏ một chút, bọn hắn là có biện pháp cảm ứng được tiểu mặc mặc tồn tại. Ngươi tại sao muốn hù dọa ta? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Bởi vì thú vị. Anh Cửu nói, cha con tách rời dạng này nhân gian bi kịch, ta thích nhất xem. Ta cùng mặc mặc sẽ không tách ra. Chu Phàm lạnh mặt nói. Nếu là không tách ra, các ngươi muốn ôm cùng chết. Anh Cửu giơ bàn tay lên mút lấy trên bàn tay máu tươi. Ta nói cho ngươi lâu như vậy, ngươi hẳn là minh bạch sự thật này mới đúng. Ngươi hình như không quá tin tưởng ta. Anh Cửu thả tay xuống, nàng bờ môi nhiễm máu tươi. Là không tin. Chu Phàm nhíu mày thẳng thắn no ý người và người tín nhiệm đâu. Anh Cửu thở dài nói, ta có thể thể, chứng thực ta không có nói sai. Nói xong, anh Cửu quả nhiên lập thể nàng không có nói sai. Chu Phàm có chút không hiểu hỏi, ngươi tại sao muốn lập thể? Anh Cửu có chút cử động, có đôi khi thật để hắn đoán không ra. Không phải nói cho ngươi sao? Anh Cửu cười nói, ta thích xem cha con tách rời nhân gian bi kịch, dù sao ta lại không có nói láo. Vì cái gì không dám thề để ngươi tin tưởng ta? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, anh Cửu thề, nói rõ anh Cửu thật sự là cho rằng như vậy, nếu như hắn không muốn chết, chỉ có thể đem mặc mặc giao ra. Thế nhưng mặc mặc giao ra, lại đều sẽ đối mặt cái dạng gì sự tình? Hắn không có khả năng đem mặc mặc giao ra. Khẳng định còn có những biện pháp khác. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới anh Cửu, mà là túi đầu hướng thuyền hỏi thăm. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, thuyền rất mau trở lại ứng. Hắn được đến đáp lại về sau, chân mày cau lại. Thế nào, thuyền nói thế nào? Anh Cửu cười hỏi. Thuyền để ta đem mặc mặc giao ra. Chu Phàm thở dài nói. Ngươi xem, liền thuyền đều là nói như vậy. Anh Cửu cười nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Thuyền nói cho ta, con thần long kia sẽ không tổn thương mặc mặc, mà là sẽ bồi dưỡng mặc mặc. Long thần nhất tộc bồi dưỡng phương pháp, càng thích hợp mặc mặc trưởng thành. Chu Phàm tiếp tục nói ra, mặc mặc đi theo bên cạnh ta, rất khó trưởng thành. Anh Cửu cười u ám nói, vậy ngươi định đem mặc mặc đưa ra ngoài sao? Ngươi thật tin tưởng thuyền thuyết pháp? Nói không chừng nó đang gạt ngươi, nó là sợ long thần nhất tộc tìm tơ y ngươi, giết ngươi, không muốn ngươi cùng long thần nhất tộc lên xung đột, vì lẽ đó lừa gạt ngươi đem mặc mặc đưa ra ngoài. Ngươi cùng thuyền, ta càng tin tưởng thuyền sẽ không gạt ta. Chu Phàm lạnh lùng nói, mà còn long thần nhất tộc, ngươi cho rằng có thế đối thuyền cấu thành uy hiếp sao? Long thần nhất tộc tộc trưởng đều bị vây ở trên thuyền ra không được, thuyền mượn nhờ hắn thân thể, thậm chí có thế nhẹ nhõm giết chết một cái không thể biết cấp quái gì, dạng này tồn tại sẽ còn sợ cái gì? Chỉ cần đối mặc mặc có chỗ tốt, ta đương nhiên sẽ đem nàng đưa ra ngoài. Chu Phàm quay người nhìn xem thuyền bên ngoài hôi hả. Ngươi dạng này là tương đương đem chính mình tiểu hài sinh mệnh giao đến ngoại tộc sinh linh trong tay. Anh Cửu cười nhạo nói, thuyền mặc dù mạnh, thế nhưng nó trốn ở chỗ này, hiển nhiên cũng có sợ hai đồ vật, nó thậm chí không dám ảnh hưởng ngoại giới. Ngươi cảm thấy nó ảnh hưởng được long thần nhất tộc nhà ngươi tiểu hài? Thế nhưng là hôn huyết loại đối với phổ thông long tộc đều là vô cùng nhục nhã, huống chi là kiêu ngạo long thần nhất tộc không thể không nói. Anh Cửu lời nói rất có đạo lý, nhưng Chu Phàm Ý Hải Nguyên rất bình tĩnh nói, thuyền nói ta ngày mai liền sẽ biết rõ, nó nói ta sẽ yên tâm đưa ra mặc mặc. Chỉ cần mặc mặc đi long tộc thánh địa, không có bị thương tổn, có thuyền hỗ trợ, Chu Phàm tùy thời có thể đem Mặc Mặc truyền tống trở về, hắn coi như đem nàng đưa đi nhà trẻ, dù cho vườn trẻ này là Long tộc thánh địa cho nên nói mấu chốt là xem ngày mai sao. Anh cựu mặt lộ hiếu kỳ nói, thuyền đến tột cùng làm cái gì, nó không phải luôn luôn sợ hãi cùng ngoại giới có liên hệ sao? Chu Phàm trong lòng đồng dạng hiếu kỳ, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu nói, sợ hãi cùng ngoại giới có liên hệ, đây chẳng qua là chúng ta suy đoán mà thôi, thuyền chưa hẳn thật sợ hãi cùng ngoại giới có liên quan. Không đúng, nó nhất định là sợ hãi. Anh cửu dùng 10 phần chắc chắn khẩu khí nói, nó nếu là không sợ, quá khứ hành vi liền nói không thông, nó liền sẽ không lưu tại cái này cổ quái không gian bên trong. Ngươi nói sợ hãi liền sợ hãi đi. Chu Phàm lắc đầu nói, dạng này tranh luận với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dẫn đạo giả đều nhìn không thấu thuyền, chớ nói chi là hắn. Hắn hiện tại càng nhiều là lo lắng Mặc Mặc, thuyền không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không biết ngày mai đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, có thể làm cho hắn tin tưởng đem Mặc Mặc giao ra. Nhưng nếu là không cách nào lấy được hắn tín nhiệm, hắn vô luận như thế nào đều là sẽ không đem Mặc Mặc giao ra. Giống như anh cửu nói dạng kia, Mặc Mặc thế nhưng là hôn huyết loại, lấy Long thần nhất tộc đến nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, thật giao ra. Ai biết những cái kia bảo thủ thần long bọn họ sẽ như thế nào xử trí Mặc Mặc, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đem ngộng ngộng bế lên, tâm tình ý gì nguyên 10 phần nặng nề. Đợi đến thời gian, Chu Phàm sau khi rời đi, anh cửu vẫn là ôm bạch cốt đầu, nàng túi đầu nhìn xem bong thuyền hiếu kỳ nói, ngươi dùng biện pháp gì, đến để thần long thủ tín? Chu Phàm chỉ là thuyền cũng không có đáp lại. Không nói liền tính, chờ đêm mai ta lại hỏi Chu Phàm. Anh cửu cười cười, không tiếp tục truy hỏi. Đối với nàng mà nói, nàng không bao giờ thiếu liền là kiên nhẫn. Buổi sáng tỉnh lại, Chu Phàm ôm lấy Tiểu Hắc Long, Tiểu Hắc Long hướng hắn vui sướng lắc lắc đuôi, phát ra gâu gâu tiếng. Ngươi thế nhưng là có được Long thần huyết thống, dạng này chó sủa, nếu là thật đi Long tộc thánh địa. Chu Phàm sờ lên Tiểu Hắc Long đầu, hình ảnh kia hắn quả thực không dám nghĩ. Mặc Mặc, gâu. Mặc Mặc. Chu Phàm nghiêm mặt, ngươi nghe ta nói. Ta có thể muốn đem ngươi đưa đi một cái rất xa địa phương học tập, sau đó ngươi phải ngoan ngoan.